Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 517, trăm người ứng kiếp 2. Hắn đã có công pháp tu hành, lúc này đây, hắn hy vọng mình có thể lĩnh ngộ thần thông. Hắn nghĩ tới thần thông báo mộng của Thiên Đế và Nữ Oa. Hắn cũng muốn loại thần thông này, càng tiện cho hắn lợi dụng thân phận hắc ám cấm chủ làm việc. Tốt nhất là không dính nhân quả, không bị thánh nhân tính đến. Đốn ngộ đại đạo, hẳn là có thể sáng tạo ra thần thông hơn hẳn thánh nhân. Hàn Tuyệt ôm suy nghĩ này, ý thức tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế cầm một bức tranh, trong tay, như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng trời ngoài điện xuất hiện Tử Hà, thê mỹ như họa. Thiên Đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại có đại năng xuất thế, dị tượng như thế tuyệt không phải thứ thiên kiêu tầm thường có thể dẫn phát, ngoài tư chất ra còn phải có tu vi cường đại, dường như ngàn năm trước cũng từng xuất hiện dị tượng như vậy. Lúc này một bóng người bay vào trong đại điện, đúng là đại thần tướng. Trên người đại thần tướng khoác ngân giáp tinh xảo, áo choàng như liệt diễm phấp phới sau người, hai cánh phượng cắm trên đầu quan lay động không ngừng. Hắn ta cung kính hành lễ với Thiên Đế, nói, bệ hạ, chân long tộc đã tuyên bố gia nhập long đình của Long Hạo. Không chỉ có chân long tộc mà yêu tộc trong biển cũng gia nhập long đình, đang có xu thế quật khởi nhanh chóng. Thiên Đế híp mắt nói, long đình, tiểu tử này đủ thông minh, lấy cái này để mượn sức long tộc. Đại thần tướng hỏi, có cần đối phó không? Nhân cơ hội này có thể trực tiếp đánh tan. Không cần, vừa lúc thiên đình một nhà độc đại cũng không phải chuyện tốt. Tiệt giáo đã rút lui, tất cả đều trốn vào trong cửu u luyện ngục. Thái độ của xiển giáo cũng trở nên rất vi diệu. Đạo môn nhị giáo đều có dã tâm của mình. Dù sao thì thiên đình cũng đã đánh tan thần cung và yêu đình. Bọn họ muốn đi thì cứ đi, chấm còn sợ phải trả nợ nhân quả giúp bọn họ. Đại thần tướng gật đầu. Thiên Đế hỏi, có gặp Lịch Đại Thiên Đế không? Đại thần tướng trả lời, gặp được, kể cả Hạo Thiên, ai lựa chọn ngươi? Đế Tuấn, ô, sắc mặt Thiên Đế khẽ biến, ánh mắt lập lòe. Đại thần tướng tiếp tục nói, Đế Tuấn truyền thần thông cho ta, nói cho ta lượng kiếp lần này sẽ trở thành ván cờ đầu tiên của thánh nhân. Chỉ cần thiên đình không bị diệt có thể tính là thắng. Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Đế Tuấn còn nói, lúc trước ngài dẫn Hàn Tuyệt đến nghe đạo là biến số, hy vọng ngài có thể nắm chắc thật tốt. Đại thần tướng nói xong lời này, hắn ta cũng bắt đầu suy tư theo. Lúc trước hắn ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Thiên Đế lộ ra vẻ tươi cười, nói, chấm đã sớm biết được. Kế tiếp ngươi phải chăm chỉ tu luyện thần thông của Đế Tuấn, tranh thủ sớm ngày trở nên cường đại như thiên thần tướng. Chấm tin tưởng ngươi nhất, đừng làm chấm thất vọng. Mạt tướng hiểu rõ. Đại thần tướng chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Thiên Đế dương mắt nhìn về phía Tử Hà ngoài điện, khẽ cười nói, tới thì tới đi, càng loạn càng tốt, vừa lúc cho chấm có cơ hội dẹp loạn. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi trên tiên giới đều bị dị tượng của thiên đạo kinh động. Không chỉ tiên giới mà cả chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy, ngay cả M Gian và cửu u luyện ngục đều có thể nhìn thấy. Ánh mắt Hắc Ngục Yêu Quân xuyên qua đạo tràng, nhìn Tử Hà phía trên cửu u luyện ngục, không khỏi cảm thán nói, lượng kiếp đúng là lượng kiếp, đủ loại nhân vật phong vân liên tiếp xuất hiện. Khương Dịch khinh thường nói, nếu cho ta thời gian ta có thể trở thành tồn tại cường đại nhất trong lượng kiếp. Hắc Ngục Kê tức giận nói, người mạnh nhất lượng kiếp đợt trước đã chết, người cũng muốn dẫm lên vết xe đổ của hắn ta sao? Ngay cả đại tự tại Kim Ô Thần Đế ngươi còn đánh không lại. Sắc mặt Khương Dịch lập tức xanh mét, chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn ta. Từ sau khi Hắc Ngục Kê biết được luôn lấy chuyện này ra đâm thọc hắn ta. Quá đáng giận, đột nhiên Mộ Dung Khởi xúc động nói, tiên giới loạn như vậy, cũng không biết Phương Lương thế nào rồi. Nhắc tới Phương Lương, những đệ tử khác cũng sôi nổi xúc động theo, đều oán trách tại sao Phương Lương không theo Mộ Dung Khởi trở về. Cùng lúc đó, ở trong Tiên Thiên, Động Phủ, Hàn Tuyệt còn đang tìm hiểu vô thượng đạo pháp. Dưới sự cảm ứng đại đạo, vô số linh cảm hội tụ trong đầu Hàn Tuyệt, dần dần hình thành thần thông hắn nghĩ, phức tạp mà lại huyền ảo, khiến hắn trầm luân trong đó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng sáng tạo ra thần thông đạo pháp vô thượng mà hắn muốn. Hắn từ từ mở mắt, hai đồng tử chuyển thành màu tím, gọi thần thông này là hắc ám mộng yểm đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, hắn muốn thần thông này trở thành ác mộng của đám địch nhân. Phàm là chỗ có đại đạo, Hàn Tuyệt đều có thể dùng hắc ám mộng yểm báo mộng, mà đối phương lại không cách nào tính ra mình, không dính nhân quả. Nếu tu vi của đối phương kém xa hắn, thậm chí hắn còn có thể giết kẻ địch trong mộng cảnh. Thần thông này là thần thông đại đạo hàng, thật giá thật, không hổ là thần thông nhờ dung hợp 9 mảnh vỡ đại đạo mới lĩnh ngộ được. Vì cẩn thận, Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, ta thi triển hắc ám mộng yểm có thể bị thánh nhân tính ra không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sao hỏi thần thông cũng phải trừ thọ mệnh? Hàn Tuyệt thầm mắng, không nghĩ ra quy luật khấu trừ của công năng diễn hóa. Được rồi, mới có 1 tỷ năm mà thôi. Hàn Tuyệt trực tiếp chọn tiếp tục, thiên đạo thánh nhân không thể tính ra, nhưng nếu báo mộng cho đại đạo thánh nhân có thể tính ra, nếu báo mộng cho sinh linh dưới thánh nhân, dù là thánh nhân nào cũng không thể tính ra. Hửm, còn có đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ là loại siêu thoát đạo giả giống Tỳ Thiên Lão Tổ? Hay là đạo tổ? Hàn Tuyệt nghĩ mãi không ra, nhưng cũng chẳng sao, hắn cũng không định báo mộng cho thánh nhân thì có gì phải sợ. Về việc ai là đại đạo thánh nhân, hắn cũng lười đi diễn hóa, tuy thọ mệnh dài nhưng không thể tùy tiện phung phí, phải dùng để giết địch. Hàn Tuyệt nhìn qua thọ mệnh, phát hiện lần tìm hiểu thần thông đại đạo này đã tiêu mất 5 năm. Chương 518, hắc ám mộng yểm, đạo hiệu của Hàn Tuyệt, hắn ổn định lại tâm tình, sau đó bắt đầu suy nghĩ tìm ai thử đầu tiên. Đúng rồi, không phải Tiệt giáo mới vừa vào cửu u luyện ngục sao? Đúng lúc có thể tìm Cảnh Thiên Công hỏi chút chuyện. Sau khi nghỉ một lúc, Hàn Tuyệt bắt đầu thi triển hắc ám mộng yểm, trong đầu hắn hiện ra hình dáng của Cảnh Thiên Công tìm hắn ta báo mộng. Trong đạo quán, Cảnh Thiên Công đang ngồi tu luyện, trong lúc bất chi bất giác, ý thức của hắn ta bắt đầu mơ hồ. Hắn ta bỗng giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình đã đi đến đỉnh một ngọn núi, xung quanh non xanh nước biếc, gió mát thổi qua. Cảnh Thiên Công kinh ngạc, đây là đâu? Hắn ta vô thức quay người, chợt thấy một bóng đen, dọa hắn ta nhảy dựng lên, toàn thân bóng đen tỏa ra khói đen, chỉ có thể thấy thân hình mơ hồ và một đôi mắt màu tím. Kinh dị kỳ lạ, Cảnh Thiên Công trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bóng đen bình tĩnh nói, đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, đây chỉ là một giấc mộng. Hàn Tuyệt cố ý thay đổi giọng nói khác với giọng vốn có. Mộng, Cảnh Thiên Công bị dọa sợ, hắn ta có tu vi cao cỡ nào? Sao lại nằm mơ? Chắc chắn là thần thông của đối phương cưỡng ép kéo hắn ta vào trong mộng cảnh. Cảnh Thiên Công nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là nhị tinh. Hàn Tuyệt cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Công. Cảnh Thiên Công muốn ra tay, lại kinh hoàng phát hiện bản thân không cách nào thôi động pháp lực trong hắc ám mộng yểm, trừ khi tu vi của đối phương cao hơn Hàn Tuyệt, bằng không sẽ bị thần thông đại đạo áp chế, không thể tấn công. Đây chính là chỗ bá đạo của thần thông đại đạo. Cảnh Thiên Công cố giữ bình tĩnh, hắn ta phát hiện đối phương cũng không định ra tay, dường như muốn nói chuyện với hắn ta. Khoan đã, chẳng lẽ hắn là? Cảnh Thiên Công trợn tròn mắt, thân thể bắt đầu run rẩy, cả người đối phương đen kịt, vô cùng thần bí, không phải hắc ám cấm chủ thì là ai? Hắn ta dè dặt hỏi, ngài là hắc ám? Hàn Tuyệt ngắt lời Cảnh Thiên Công, nói, ngươi muốn gì? Trước tiên chiếm lấy lòng người. Cảnh Thiên Công quỳ sụp xuống trước mặt hắn, trầm giọng nói, ta nguyện dốc sức vì hắc ám cấm chủ, thịt nát xương tan, đến chết không đổi. Cảnh Thiên Công nảy sinh hào cảm với ngươi, trước mắt độ hào cảm là ngũ tinh. Hửm, lên thẳng ngũ tinh, chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt ngẩn người, chẳng lẽ thằng nhãi này cũng là một trong số những tín đồ của hắc ám cấm chủ? Hắn cẩn thận đánh giá Cảnh Thiên Công, ánh mắt Cảnh Thiên Công nóng rực, dường như hơi điên loạn. Hàn Tuyệt hỏi, Tiệt giáo các ngươi đang mưu đồ cái gì? Cảnh Thiên Công không hề do dự đáp, bọn ta chỉ muốn tị kiếp, nhưng cá nhân ta muốn gia nhập dưới trướng ngài. Tiên giới hiện nay, Ngọc Thánh Nhân, ngài là người ta kính phục nhất, âm thầm làm mưa làm gió, lật tay làm mây, trở tay làm mưa, có tứ đại bá chủ thì ba vị đã ngã xuống vì ngài. Năng lực bực này đã cường đại hơn bất kỳ vị lượng kiếp chi chủ nào trước đó. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi có quan hệ thế nào với Thiên Đình? Cảnh Thiên Công do dự hỏi, không biết ngài với Thiên Đình. Thiên Đình có khí vận thiên đạo, tạm thời ta không muốn chọc vào, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ ra tay với bọn họ. Hàn Tuyệt nói rất khí phách, không cho phép phản bác. Cảnh Thiên Công thầm phấn khởi, quả nhiên là thế, hắn ta vẫn luôn nghi ngờ, thiên đình yếu đuối như thế, sao Hắc Ám Cấm Chủ có thể là người của thiên đình được? Tiệt giáo hợp tác với thiên đình vì nhu cầu đôi bên. Tiệt giáo giúp thiên đình, thiên đế thả hồn phách tiệt giáo bị trấn áp trong phong thần bảng. Hiện tại hai bên đã thanh toán xong, tiệt giáo không còn tương trợ thiên đình nữa. Cảnh Thiên Công nghiêm túc đáp, Hàn Tuyệt quyết định thử thách hắn ta một chút, nói, giờ ngươi bắt trước ta, ngươi cũng có chí bảo nguyền rủa, nếu ngươi là ta, ngươi thấy bây giờ ta nên nguyền rủa ai? Cảnh Thiên Công rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, hắn ta nhướng mày mở miệng nói, nguyền rủa M Gian Địa Phủ, từ sau khi tổ đồ ngã xuống, vô số oán linh tràn ngập ở tiên giới đều trốn xuống M Phủ, bị Diêm Vương nắm giữ, còn có đệ tử thần cung, luồng lực lượng này quá mạnh, nếu không cân bằng một chút, đợi khi tiên thần thiên đình và yêu tộc lưỡng bại câu thương, chắc chắn M Phủ sẽ càn quét chư thiên vạn giới. Tốt lắm, nhiệm vụ này giao cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là tùy tùng của ta, ngươi có bằng lòng không? Nghe vậy, Cảnh Thiên Công ngẩn người, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý, Hàn Tuyệt cũng không muốn hỏi nhiều. Trực tiếp kết thúc thần thông, Cảnh Thiên Công hơi mơ hồ, chợt bừng tỉnh, hắn ta phát hiện bản thân đã trở về hiện thực, không khỏi thở dài một hơi, trong mắt hắn ta lộ vẻ sùng kính, lẩm bẩm nói, không hổ là Hắc Ám Cấm Chủ, thần thông quá khủng. Chợt, hắn ta hưng phấn hẳn lên, quả nhiên, tâm thành tắc linh, từ nay về sau, hắn ta xem như đã gia nhập trận doanh của Hắc Ám Cấm Chủ. Chỉ cần cố gắng thật nhiều, hắn ta tin chắc Hắc Ám Cấm Chủ sẽ không bạc đãi hắn ta. Từ đó cất nhắc tiệt giáo. Tiệt giáo vì thất bại trong lượng kiếp, đã sớm mất đi đại khí vận, Cảnh Thiên Công phải tìm chỗ dựa vững chắc cho tiệt giáo. Hắc Ám Cấm Chủ chính là lựa chọn thích, hợp nhất, chỉ vì Hắc Ám Cấm Chủ không kiêng dè gì cả. Ai cũng không sợ, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt vô cùng xúc động, không ngờ Hắc Ám Cấm Chủ lại có nhiều fan cuồng như vậy, Hàn Tuyệt thổn thức không thôi, hắn chưa từng ra ngoài, sao lại có nhiều tín đồ như thế? Phòng chừng có người có ý đồ xấu, hát đủ loại nước bẩn lên người Hắc Ám Cấm Chủ, dẫn đến Hắc Ám Cấm Chủ trong lời đồn càng ngày càng mạnh. Đã có Hắc Ám Mộng Yểm, Hàn Tuyệt cảm thấy bản thân có thể thoải mái thao tác thân phận Hắc Ám Cấm Chủ này. Kể ra cái tên này còn rất vang dội, rất có lực uy hiếp. Phần lớn người đắc đạo đều sẽ bỏ tên thật của mình mà chọn lấy đạo hiệu. Hàn Tuyệt cảm thấy Hắc Ám Cấm Chủ cũng không tệ, hay hơn cái tên luân hồi hắn nghĩ lúc trước, đợi đến khi hắn lớn mạnh hơn, cũng không phải là không thể thừa nhận danh hiệu Hắc Ám Cấm Chủ. Chương 519, thiện ý của thánh nhân, tu vi Phật Tổ, tu vi lớn mạnh cỡ nào mới có thể gánh vác được đại nhân quả của Hắc Ám Cấm Chủ? Hàn Tuyệt nghĩ một hồi, e rằng phải thành thánh. Nếu không rất dễ trở thành quân cờ của thánh nhân, ngay cả người mạnh nhất, trong lượng kiếp như tổ đồ cũng chỉ là quân cờ của thánh nhân. Huống chi là hắn, nếu bây giờ hắn thừa nhận bản thân là Hắc Ám Cấm Chủ, hoặc thừa nhận ở cảnh giới Đại La, cảnh giới chuẩn thánh, khó tránh khỏi một chữ chết. Hàn Tuyệt phấn chấn tinh thần, bắt đầu tu luyện, thi triển Hắc Ám Mộng Yểm chỉ tiêu hao pháp lực thần nguyên và thần niệm. Hàn Tuyệt không chiến đấu trong mộng nên trạng thái vẫn tốt. Có thể trực tiếp tu luyện, thần thông đại đạo chỉ là thần thông, tu vi mới là căn cơ, ví như Khổng Tuyên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, ngũ sắc thần quang, không gì không quét, mạnh mẽ tuyệt luân, ngay cả thánh nhân cũng phải mất thể diện trong tay hắn ta. Nhưng thế đã sao, cuối cùng không phải vẫn thua sao? Mục tiêu của Hàn Tuyệt là đạt tới Đại La trước khi lượng kiếp kết thúc. Đây là mục tiêu thấp nhất, trước lượng kiếp tiếp theo ít nhất cũng phải đạt tới chuẩn thánh. Cố gắng chứng đạo thành thánh, như vậy lượng kiếp kế tiếp sẽ là thời đại của hắn. Nếu không thể thành thánh, vậy đợi lượng kiếp tiếp theo. Thọ mệnh của Hàn Tuyệt rất dài, hắn có rất nhiều thời gian để tiêu hao. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa địch nhân, đồng thời kiểm tra bưu phẩm. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần giành được Tiên Đạo Hung Sát Chí Bảo, khí vận tăng mạnh. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị Tiên Đế yêu tộc tập kích x3. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân được đại năng chỉ điểm trong mộng, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công nguyền rủa M Phủ, nghiệp lực tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tương được thánh nhân chỉ điểm, tập được thần thông thiên đạo. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng thần bí ra tay cứu giúp. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên bị đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền tập kích. Chậc chậc, Thiên Đạo hung sát Chí Bảo. Kỳ Tiên Thần lại muốn một bước lên trời sao? Chí Bảo Thiên Đạo mạnh tới cỡ nào? Hàn Tuyệt hiểu rõ nhất. Thêm hai từ hung sát, phòng trừng cũng sẽ không kém. Nếu thằng nhãi này có thể sống sót qua lượng kiếp, liệu có thể thành nhân vật như Thiên Đế, Yêu Đế, Tổ Đồ không? Hàn Tuyệt để ý tới Tuyên Tình Quân được đại năng chỉ điểm trong mộng. Chắc chắn có âm mưu, phải diễn hóa một chút. Cảnh Thiên Công cũng khá lắm, thật sự làm theo mệnh lệnh của Hàn Tuyệt. Thái Tố Thiên bắt đầu tiếp cận Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa lo lắng. Trực tiếp rủa chết Thái Tố Thiên chắc chắn sẽ đắc tội nữ. Hoa, mục tiêu của Thái Tố Thiên là Hàn Tuyệt. Nữ Hoa không thể không nghi ngờ Hàn Tuyệt. Không được, phải nhắc nhở Hình Hồng Tuyền một chút. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Ta muốn biết mục đích Thái Tổ Thiên tới gần ta là gì? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Tiếp theo Hàn Tuyệt mê muội. Lần nữa mở mắt, hắn đã đi vào trong một tòa đại điện rộng lớn. Ánh sáng rực rỡ. Thái Tố Thiên quỳ trước một tượng Phật. Tượng Phật là một nữ tử, tướng mạo nhu hòa, tỏa ra khí chất từ bi. Kẻ này chính là biến số. Ta hy vọng ngươi có thể hạ phàm, tẩy đi nhân quả, tiếp cận hắn, giành được tín nhiệm của hắn. Tượng Phật phát ra giọng nói dịu dàng. Thánh nhân, nữ hoa. Thái Tố Thiên tò mò hỏi, vì sao phải tiếp cận hắn? Mục đích là gì? Nữ hoa trả lời, có lẽ hắn là nhân tộc, là cơ hội hóa giải thù hận của yêu tộc. Thiên Đạo 49, có lưu lại một chút hy vọng sống. Hy vọng sống này có lẽ chính là hắn. Nếu ngươi kết được thiện duyên với hắn, sau này ta cũng tiện tiếp xúc với hắn hơn. Ngài chắc chắn, không chắc chắn. Gần đây, biến số Thiên Đạo càng ngày càng nhiều. Ta chỉ có thể đặt cược. Kẻ này trời sinh cẩn thận, chưa từng chủ động chọc vào phiền phức. Nhân quả của hắn cực nhỏ. Dựa vào thiên tư của hắn, hắn vốn nên đi con đường của thiên kiêu nhưng hắn lại không. Điều này khiến ta nghĩ đến đạo tổ. Đạo tổ, hắn và đạo tổ có quan hệ? Đương nhiên không, chỉ là ta cảm thấy có lẽ hắn sẽ đi lên con đường của đạo tổ. Tất nhiên, chỉ là có lẽ. Thái Tố Thiên nghe xong, rơi vào trầm tư, hình ảnh đến đây vỡ vụn. Hàn Tuyệt rơi vào trầm mặc, ách vận thư trong tay cũng dừng lại theo. Sao lại thế này? Thì ra nữ hoa để Thái Tố Thiên tiếp cận hắn vì thiện ý. Nhưng tại sao Thái Tố Thiên phải mưu hại Hình Hồng Tuyền? Hàn Tuyệt cảm thấy mình phải điều tra rõ ràng. Hắn có thể tàn nhẫn giết địch nhưng không thể biến lòng tốt thành thù hận. Nói không chừng trong đó còn có âm mưu khác. Ta muốn biết vì sao Thái Tố Thiên muốn giết Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt tiếp tục dùng công năng diễn hóa. Không thể tính ra, nàng không có ý định giết người. Hàn Tuyệt sửng sốt, không có ý định giết người. Chẳng lẽ tương lai lại thay đổi? Hàn Tuyệt chỉ có thể hỏi tránh sang chuyên khác. Ta muốn biết ai đã chỉ điểm cho Tuyên Tình Quân trong mộng. Cần khấu trừ 500 triệu năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng dáng xinh đẹp. Sau đó trước mặt hắn hiện ra một dòng chữ. Hậu Thổ Nương Nương. Tu Vi không biết. Luân hồi chi chủ. Hóa ra là Hậu Thổ Nương Nương. Nàng làm vậy là có ý tốt với Hàn Tuyệt hay là có tính toán khác? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi. Nàng có ác ý với Tuyên Tình Quân không? Không có ác ý. Lần này không khấu trừ thọ mệnh, xem ra nếu hai vấn đề liên quan nhau thì vấn đề thứ hai sẽ không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt yên, lòng, lại lần nữa nguyền rủa địch nhân, lượng kiếp quả nhiên càng ngày càng khủng bố, khiến Hàn Tuyệt bị dọa ra bóng ma tâm lý, sợ người bên cạnh gặp tai ương. Hàn Tuyệt muốn dùng hắc ám mộng yểm gọi Hình Hồng Tuyền và Tuyên Tình Quân trở về, nhưng nếu làm vậy hai nàng sẽ biết hắn có thần thông này, gieo xuống mầm mống khiến hắn có thể bị bại lộ thân phận. Quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm. Chương 520, Chu Tước tộc đột kích 1. Lại 20 năm qua đi, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong địch nhân, bỗng cảm nhận được từng đạo khí tức, lại có thế lực đi vào Cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt im lặng, hắn lập tức kiểm tra cường địch xung quanh. Mặc dù đạo trường đã được thăng cấp, nhưng phạm vi đo lường vẫn không thể bao trùm cả Cửu U luyện ngục. Thế lực mới đến cách đạo trường quá xa, Hàn Tuyệt cũng không kiểm tra được. Đến thì đến, đừng làm phiền ta là được. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, gần đây tiệt giáo cũng không dám hoạt động khắp nơi. Có thể là do gặp được Thái Cổ Nguyên Phượng, cũng có thể là do không chịu nổi sự ăn mòn của nghiệp lực trong thời gian dài. Hàn Tuyệt hỏi thầm, trong lòng, thế lực phương nào đến? cần khấu trừ một 10 triệu năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Thần cung, lại là bọn hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Sở dĩ thần cung bị thua, chủ yếu là do hắn nguyền rủa tổ đồ. Tuy không ai biết là hắn, nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn không an tâm. Hơn nữa Mộ Dung Khởi và thần cung còn có tử thù. Không được, nhất định phải cách xa bọn họ một chút. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo tiến đến chỗ càng sâu. Hơn, sau nửa canh giờ Hàn Tuyệt mới dừng lại. Sau khi nhắc nhở chúng người ẩn môn, hắn tiếp tục tu luyện. Ẩn môn đại bỉ trăm năm một lần lại theo dịp tiến hành. Dưới tình huống Hàn Tuyệt không tham dự, Kim Cương Nộ chiếm lấy hạng nhất. Khương Dịch liều mạng với Hắc Ngục Yêu Quân. Khó khăn chiến thắng, đắc ý cực kỳ. Hắc Ngục Yêu Quân, Đoạn Hồng Trần lần lượt xếp hạng 3, 4, đều rất khó chịu. Hạng 5 là Lệ Giao. Hạng 6 không phải Mộ Dung Khởi, không phải Đồ Linh Nhân, mà là Sở Thế Nhân. Phật Tổ bắt đầu nổi dậy. Lệ Giao nhìn Sở Thế Nhân, vẻ mặt phức tạp, hỏi, người đã nương tay phải không? Những người khác cũng đều nhìn Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân bình tĩnh nói, ta chỉ dùng tu vi kiếp này để luận bàn với các ngươi. Quả thật thua kém người. Hỗn Độn Thiên Cẩu không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển tu vi kiếp trước? Sở Thế Nhân do dự một lát, chậm rãi gật đầu, nghe thấy Sở Thế Nhân có thể thi triển lực lượng kiếp trước. Tất cả mọi người đều bị dọa, kể cả Kim Cương Nộ, ngũ đại Phật tổ của Phật môn đều là Đại La. Sở Thế Nhân cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Hắn ta bất lực nói, nhưng ta đã chuyển thế đầu thai, không thể hoàn toàn thi triển tu vi kiếp trước, ta phải tu lại từ đầu. Nếu sử dụng tu vi kiếp trước nhiều lần, thần hồn của ta sẽ không chịu đựng nổi. Hóa ra là vậy, mọi người như hiểu ra, tâm trạng lập tức trở nên cân bằng. Nếu luân hồi không phải trả giá, vậy thì quá vô lý. Sau khi biết được tu vi kiếp trước của Sở Thế Nhân, thái độ của chúng đệ tử ẩn môn đối với hắn ta càng thêm vi diệu. Hàn Tuyệt cũng khá kiêng dè Sở Thế Nhân, nhưng độ hào cảm của Sở Thế Nhân đối với hắn là 5.5 tinh. Không đến nỗi phản bội hắn, cho dù Sở Thế Nhân có tấn công hắn cũng không thể đột phá phòng ngự của Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Cùng với sự gia nhập của thần cung, Cửu U Luyện Ngục không còn tĩnh lặng như trước. Thần cung và Tiệt Giáo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thỉnh thoảng lại có tiếng đánh nhau truyền đến ẩn môn đảo. Đối với tất cả những chuyện này, Hàn Tuyệt cũng không để tâm lắm. Hắn cứ yên tâm tu luyện, tiếp theo cần phải dốc toàn lực, sớm ngày đột phá tứ huyền thần nguyên. Sau khi đạt đến tứ huyền thần nguyên, khoảng cách đến lục huyền thần nguyên sẽ không còn xa nữa. Đạt đến lục huyền thần nguyên thì khoảng cách đến Đại La chỉ kém một bước chân mà thôi. Hàn Tuyệt thích tự động viên mình như vậy, để bản thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Thời gian vùn vụt trôi đi, lại khoảng 30 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt đã tăng lên không ít. Nhưng chuyện khiến hắn đau đầu cũng đã xuất hiện. Sau Tiệt Giáo, thần cung, lại xuất hiện một thế lực khác. Hàn Tuyệt tốn 10 triệu năm thọ mệnh để dò hỏi. Người đến là một chủng tộc thái cổ, Chu Tước tộc. Đối với Chu Tước tộc, Hàn Tuyệt vẫn rất hoài niệm. Năm đó hắn bị một con Chu Tước dọa sợ đến mức không dám phi thăng. Cảm giác áp bách đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ. Nhưng con Chu Tước đó đã vẫn lạc, còn chết trong tay tộc nhân mình. Đoạn ân oán này cũng coi như chấm dứt. Bây giờ điều Hàn Tuyệt lo lắng nhất là Cửu U Luyện Ngục có trở thành chiến trường tiếp theo hay không. Sau khi thế lực trong Cửu U Luyện Ngục nhiều lên, đương nhiên sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Vì bị nghiệp lực phủ kín, ngày sau tiên giới cũng sẽ không khác gì Cửu U Luyện Ngục. Dưới tình huống này, trốn đến Cửu U Luyện Ngục chắc chắn sẽ thành lựa chọn tốt nhất của rất nhiều thế lực. Xem ra vẫn phải tìm thêm một nơi dự bị. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không tự đi tìm. Phải kêu Lưu Bị đi tìm. Hàn Tuyệt gọi Lưu Bị vào trong động phủ, nói rõ ý đồ của mình với hắn. Lưu Bị cau mày, mặc dù do dự, nhưng hắn ta vẫn nhận lời. Không phải hắn ta muốn chống lại mệnh lệnh của Hàn Tuyệt. Hắn ta chỉ thừa kế tính cách của Hàn Tuyệt, cũng sợ nguy hiểm. Chính vì như thế, Hàn Tuyệt tin tưởng hắn ta có thể tìm thấy nơi ẩn náu tốt nhất. Hàn Tuyệt truyền dạy thỉnh thần, thuật cho Lưu Bị, nếu gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu Lưu Bị. Sau khi học thỉnh thần thuật xong, Lưu Bị yên tâm ít nhiều, rời đi ngay trong ngày. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, tiện thể kiểm tra biểu kiện. Gần đây Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tinh Quân lại bị đại năng chỉ điểm. Điều này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, quyết định báo mộng cho hai nàng. Chỉ cần không dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ là được. không chỉ thay đổi hình tượng, khung cảnh cũng phải thay đổi. Một tháng sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Hình Hồng Tuyền trước. Hai người gặp nhau trong mộng, Hình Hồng Tuyền vừa thấy Hàn Tuyệt lập tức vui mừng kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn cảnh giác hỏi, ta có một cơ duyên muốn tặng cho phu quân, chàng có muốn thử không? Hàn Tuyệt cạn lời, hắn nhăn mặt nói, không cần. Hình Hồng Tuyền lập tức giãn mày mỉm cười, nhào đến ôm chặt Hàn Tuyệt. Chương 521, Chu Tước Tộc đột kích 2. Trong mộng cảnh của Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể của Hàn Tuyệt. Cứ như hiện thực vậy, ngươi muốn quay về không? Ta sợ ngươi chết trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt trực tiếp nói, Hình Hồng Tuyền sững sờ rồi nói, chắc là sẽ không đâu. Hiện tại ta đã có được khí vận nhân hoàng, có thể tránh kiếp, ngươi lấy được bằng cách nào? Nhân tộc tập hợp, các thánh triều chọn ra một vị thiên kiêu kế thừa truyền thừa của lịch đại nhân hoàng. Ta cũng là một trong số những người được chọn. Nhân tộc là vai chính của thiên đạo. Bất kể lượng kiếp diễn biến thế nào, nhân tộc cũng sẽ không diệt vong. Phu quân yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Ta sẽ cố gắng tránh kiếp nạn này. Hình Hồng Tuyền nói rất nghiêm túc, ý trong lời nàng chính là không muốn quay về. Hàn Tuyệt có thể hiểu, không phải tất cả mọi người đều có thể khổ tu như Hàn Tuyệt. Cơ duyên cũng rất quan trọng, vậy ngươi phải cẩn thận, sau này dù ta có xuất hiện, kêu ngươi đi chết, ngươi cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không chủ động kêu ngươi đi chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Hình Hồng Tuyền ngầm hiểu, lẽ nào có người đang tính kế phu quân, ai dám đảm bảo là không? Hàn Tuyệt giả vờ tùy ý nói, nếu Hình Hồng Tuyền đã không muốn rời đi, vậy thì cứ như thế đi. Thế nhưng Hình Hồng Tuyền lại ôm chặt lấy Hàn Tuyệt không chịu buông. Mộng, cảnh này chỉ có ta và ngươi có thể cảm nhận được. Hình Hồng Tuyền cười nham hiểm, Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn, nhà đầu này lại muốn làm gì? Hình Hồng Tuyền ấn Hàn Tuyệt xuống đất, hai tay bắt đầu bận rộn, ý thức của Hàn Tuyệt về đến hiện thực, giấc mộng này kéo dài rất lâu, nhưng trong hiện thực chỉ mới nửa ngày. Trước khi chia tay, Hàn Tuyệt nói với Hình Hồng Tuyền, lần sau nếu gặp hắn, phải sử dụng thỉnh thần thuật trước, tránh để kẻ địch lừa gạt, chỉ dựa vào thăm hỏi vẫn chưa đủ cẩn trọng. Hình Hồng Tuyền nghe xong, cảm thấy rất có lý bèn đồng ý với hắn, đồng thời nàng cũng nhận ra sự cường đại của thỉnh thần thuật. Thế mà lại có thể gọi phu quân tới, được, sớm biết thế, trong lòng Hình Hồng Tuyền tràn ngập hối hận, sớm biết vậy, trước đây nàng có thể dùng vài lần rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng cho Tuyên Tình Quân, Tuyên Tình Quân cũng từ chối Hàn Tuyệt, đồng thời tỏ ý mình sẽ cẩn thận. Hai người trò chuyện khá lâu trong mộng, Tuyên Tình Quân điên cuồng khoe khoang với hắn về Hắc Ám giáo, Hắc Ám cấm chủ, còn nói sau khi lượng kiếp kết thúc, nàng sẽ trải đường cho hắn, mời hắn gia nhập giáo phái. Hàn Tuyệt chỉ có thể ứng phó bừa, trong lòng im lặng, mình tự cắm sừng mình. Phi, Tuyên Tình Quân chỉ sùng bái Hắc Ám cấm chủ mà thôi, còn chưa tới mức thay lòng đổi dạ. Khác với Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân và hắn chưa từng phát sinh hành vi thân mật không thể miêu tả. Sau khi kết thúc mộng cảnh, Hàn Tuyệt lại tiếp tục tu luyện. Trong mắt rất nhiều sinh linh, lượng kiếp như kiếp số tận thế, nhưng trong mắt rất nhiều sinh linh khác, đó lại là cơ duyên, nhất là với những sinh linh có tư chất không thể tính là tuyệt đỉnh. Tuy Hàn Tuyệt cảm thấy tiếc nuối với quyết định của Hình Hồng Tuyền và Tuyên Tình Quân, nhưng hắn cũng không tức giận, mỗi người đều có theo đuổi riêng, như thế cũng tốt, cứ dựa dẫm vào Hàn Tuyệt mãi, tuy an toàn nhưng cũng sẽ bị Hàn Tuyệt bỏ lại càng ngày càng xa. Hàn Tuyệt muốn tu luyện một mạch, đến lúc đột phá, nhưng lại luôn có người đến làm phiền hắn. Một ngày 4 năm sau, có một tồn tại thần cảnh của Chu Tước tộc phát hiện ra ẩn môn đảo. Hắn ta hóa thành hình người, toàn thân bốc lên liệt diễm, cứ như hỏa thần tái thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ẩn môn đảo, trong cửu u luyện ngục sao lại có đá? Thần niệm của ta không thể nhìn thấu viên đá này, lẽ nào bên trong có cấm chế? Có động thiên khác, thần cảnh Chu Tước thầm nghĩ, hắn ta nhấc tay phải lên, liệt diễm rơi xuống, liệt diễm rơi xuống ẩn môn đảo, trực tiếp bị trận pháp xua tan. Hắn ta không tin tà, chuẩn bị tiếp tục tấn công, tất cả mọi người trong ẩn môn đảo đều có thể nhìn thấy liệt diễm không ngừng rơi từ trên trời xuống. Theo trận pháp chống đỡ, nó trông như pháo hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ, gia hỏa này muốn chết sao? Hắc Ngục kê mắng, không biết tại sao, hắn ta luôn cảm thấy khí tức bên ngoài có phần quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hàn Tuyệt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không nhịn được truyền âm quát lớn. Cút, Thần cảnh Chu Tước giật bắn người. Hắn ta kinh ngạc hỏi, các hạ là ai? Tại sao lại trốn ở nơi này? Nói xong, hắn ta lấy một thanh liệt diễm trường thương ra, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Hàn Tuyệt cạn lời, tên này bị ngu sao? Đã không cách nào phá trận pháp của đạo tràng, còn dám đánh tiếp? Thần cảnh của hắn ta luyện kiểu gì mà thành vậy? Nếu đã muốn chết, vậy đừng trách Hàn Tuyệt không khách khí. Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra khỏi đạo tràng. Hồng Mông Phán Định kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Hắn nâng kiếm chém xuống. Kiếm khí tuyệt luân, kiếm khí khủng bố bộc phát, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía thần cảnh Chu Tước. Thần cảnh Chu Tước thấy Hàn Tuyệt hiện thân, hắn ta không hề sợ hãi, ngược lại còn vung liệt diễm trường thương trong tay lên. Pháp lực thần nguyên tỏa ra, hình thành một tấm khiên phòng vệ khổng lồ, chống lại kiếm khí tuyệt luân. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể thần cảnh Chu Tước trực tiếp bị chôn vùi. Hắn ta chỉ là nhị huyền thần nguyên, sao có thể chống đỡ công kích của Hàn Tuyệt đã là tam huyền thần nguyên được? Hàn Tuyệt còn có thể đánh ngang tay với lục huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt lại thi triển ngũ hành thần quang, trực tiếp quét thần hồn của đối phương, thu vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Sau đó hắn nhảy về trong tiên thiên, động phủ, bên trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Thần cảnh Chu Tước mới vừa ngưng tụ lại thân thể, nghiệp chướng vô tận hướng tới muốn bao phủ hắn ta. Nghiệp lực, làm sao có thể? Thần cảnh Chu Tước cực kỳ hoảng hốt, hắn ta vội vã ngăn cản sự xâm lấn của nghiệp lực. Nhưng đáng tiếc đều vô ích, hắn ta muốn nhảy ra khỏi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nhưng lại bị Hàn Tuyệt dùng đại pháp lực của bản thân trấn áp, vốn không cách nào nhảy ra được. Chương 522, ăn Chu Tước, truyền công đức. Không, Xích Diễm Chu Tước nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là lục tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ nhảy ra trước mắt, hắn lắc đầu bật cười. Đúng là tự tìm đường chết. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo chuyển tới nơi khác để tránh bị Chu Tước tộc tìm đến. Nếu tìm đến thật thì phiền, nhưng Hàn Tuyệt tin tưởng một điều. Trong Chu Tước tộc không có người nào có thể xông vào đạo tràng của hắn. Dưới gốc Phù Tang Thụ, Hắc Ngục Kê tò mò nói, tên kia bị chủ nhân giết rồi. Nhanh thật, Kim Cương Nộ mỉm cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Môn chủ cường đại cỡ nào, còn Chu Tước vừa rồi tuy mạnh nhưng cũng chỉ là Chu Tước mà thôi. Mộ Dung Khởi gật đầu nói, cả Chu Tước nhất tộc đều không có đại la, không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn hắn đều mặc định tu vi của Hàn Tuyệt ít nhất cũng là đại la. Nếu không phải vậy sao hắn có thể sáng tạo ra tất cả những thứ này? Khương Dị cười khinh thường, Chu Tước tộc càng ngày càng kém, kém xa Kim Ô thần tộc chúng ta. Kim Ô thần tộc chúng ta lấy rồng làm đồ ăn, thần thú đều là đồ ăn của chúng ta. Hắc Ngục Yêu Quân lắc đầu không đồng ý, chủng tộc vốn là một loại hạn chế. Ngay cả thiên đế cũng chưa bao giờ tự xưng mình là chân long tộc. Yêu đế cũng không tự nhận chủng tộc của mình, có đôi khi huyết mạch tình thân là một loại uy hiếp, một loại điểm yếu. Sở Thế Nhân bỗng lên tiếng, lời của hắn ta khiến Khương Dị, Hắc Ngục Yêu Quân rơi vào trầm tư. Tam Đầu Giao Vương cười ha hả nói, đúng vậy đúng vậy, giao tộc không liên quan gì đến ta, ta là người của ẩn môn. Những người khác cũng rối rít nịnh nọt theo hắn ta, hy vọng Hàn Tuyệt có thể nghe thấy. Lúc này Hàn Tuyệt bỗng bước ra khỏi động phủ, vừa nhìn thấy hắn, những người khác lần lượt ngậm miệng đứng dậy. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã xây dựng được uy tín cực mạnh, khiến tất cả mọi người không dám đùa giỡn lung tung. Hàn Tuyệt vung tay phải, ném một cái xác khổng lồ lên trên núi sông. Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị, Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao, các ngươi đi ăn đi. Hàn Tuyệt ra lệnh, vừa mới dứt lời, năm gia hỏa này lập tức lao ra. Hắc Ngục Yêu Quân và sau con Hắc Ngục Phượng Hoàng nhìn mà nóng mắt, nhưng cũng không dám lên tiếng. Khương Dị nuốt nước bọt nói, ta có thể. Không được, Hàn Tuyệt phản đối, mọi chuyện đều phải chú trọng thứ tự trước sau. Hàn Tuyệt sẽ không từ bỏ những thành viên nòng cốt theo hắn sớm nhất. Khương Dị tuy nhất nhưng vẫn chưa lập công, dưới tình huống như vậy, nếu Hàn Tuyệt cứ ưu tiên cho hắn ta mãi, chắc chắn những người khác sẽ bất mãn trong lòng. Khương Dị bĩu môi, không được thì thôi, hung dữ như vậy làm gì? Cân nhắc thấy bản thân không đánh lại Hàn Tuyệt, hắn ta chỉ đành nhẫn nhịn. Năm con thần thú hóa thành bản thể, bắt đầu ngấu nghiến thi thể Chu Tước. Nếu không phải pháp lực của Hàn Tuyệt vẫn còn sót lại trong xác Chu Tước, chỉ dựa vào năm tên này vốn không thể xé nát ra thịt đối phương. Mặc dù thần cảnh đã chết, nhưng thân thể vẫn đáng sợ cực kỳ. Hàn Tuyệt tận mắt nhìn bọn nó ăn thịt, cảnh tượng tàn nhẫn mà chấn động, khiến mấy người lệ giao, Ngộ Đạo Kiếm phải cau mày, khiến một vạn tộc nhân U tộc tinh hồn bạt vía. Khương Dị Sáp lại gần Hàn Tuyệt, nếu Kim Ô thần tộc không biết điều đến làm phiền ngươi, ngươi có thể báo tên ta trước được không? Đừng trực tiếp ra tay giết bọn họ. Hắn ta phát hiện Hàn Tuyệt rất tàn nhẫn, nói giết là giết, đương nhiên, hắn ta cũng là loại người như vậy, chỉ có điều hắn ta không hy vọng Kim Ô cũng trở thành đồ ăn trong bụng năm tên kia. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, đó là đương nhiên, suy cho cùng đó cũng là chủng tộc của A Đại, Tiểu Nhị. Khương Dị thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tuyệt gọi Sở Thế Nhân đến, Sở Thế Nhân vội vã chạy lại, khom lưng hành lễ, nếu như Phật Môn cũng trốn đến Cửu U luyện ngục, ngươi có đi không? Hàn Tuyệt hỏi, Sở Thế Nhân nói mà không hề do dự, không đi, ta vốn không phải người của Phật Môn, thực ra trước đây ngũ đại Phật Tổ đều có gốc gác lai lịch riêng, nhưng đều bị Phật Môn trấn áp, phải tu Phật vô số năm, đợi sau khi Phật Tổ thế hệ trước quy ẩn, chúng ta mới trở thành Phật Tổ mới. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, nói cách khác, Phật Môn cũng có thánh nhân? Đó là đương nhiên, hơn nữa còn không chỉ có một vị, có điều sau khi thành thánh, bọn hắn không quan tâm chuyện của Phật Môn nữa. Trước đây rất lâu từng có hai vị thánh nhân Phật Môn nhúng tay vào lượng kiếp, bị đạo tổ trấn áp, từ đó về sau, thánh nhân và thiên đạo tiên giới không còn liên quan gì đến nhau, không được vượt qua giới hạn. Câu trả lời của Sở Thế Nhân khiến Hàn Tuyết thầm lo lắng. Sau này đối diện với Phật Môn vẫn nên cẩn thận một chút, tránh lật thuyền trong mương. Vài ngày sau, thi thể khổng lồ của Chu Tước đã bị ăn sạch sẽ. Đám hắc ngục kê cũng đã ăn no căng bụng, đua nhau vận công tiêu hóa. Khí tức của bọn chúng cũng đang tăng lên với tốc độ cực kỳ rõ ràng. Trong thời kỳ hoang dã, khi đạo tổ chưa truyền đạo, chúng sinh thôn phệ lẫn nhau để biến cường. Bởi vậy thời kỳ đó cũng được xưng là thời kỳ mãnh thú. Tiêu hóa xong thì đến động phủ của ta. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hỗn Độn Thiên Cầu. Nghe xong, Hỗn Độn Thiên Cầu lập tức kinh hỉ. Nó hiểu chủ nhân muốn đề bạt nó. 5 năm sau, Hỗn Độn Thiên Cầu cẩn thận dè dặt đi vào trong động phủ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, lúc trước ngươi bị móc hai mắt. Mặc dù khí vận đã hồi phục, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào tăng trưởng. Ta có thể ban thưởng thiên đạo công đức cho ngươi, giúp ngươi hồi phục, thậm chí một bước lên trời, nhưng từ nay về sau ngươi không được rời khỏi Ẩn Môn Đảo. Trừ phi ta muốn rời đi, ngươi có đồng ý không? Nếu như ngày sau ngươi lén lút chuồn đi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hàn Tuyệt nói rất bình tĩnh, nhưng sát khí mơ hồ khiến nhiệt độ trong động phủ chợt giảm xuống. Hỗn Độn Thiên Cầu kích động nói, ta nguyện ý, đa tạ chủ nhân, từ nay về sau. Không có mệnh lệnh của ngài, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài nữa. Nó thật sự không chịu nổi cảm giác lót đáy uất ức này nữa. Chương 523, Thiên Cầu trỗi dậy, Đế Tuấn báo mộng, ở trên đảo, ai cũng có thể bắt nạt nó. Nó cũng từng là khí vận thần thú hăng hái ham hở. Hàn Tuyệt vẫn luôn cất giữ thiên đạo công đức. Lúc trước hậu thổ nương nương đã tặng hắn một món pháp bảo công đức vô lượng kiếm. Nhưng hắn luôn cảm thấy vô lượng kiếm không thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Không bằng hồng mông phán định kiếm, chi bằng cất đi dùng vào việc khác. Lần này, Hàn Tuyệt bỗng chú ý đến Hỗn Độn Thiên Cầu. Kể từ sau khi bị móc hai mắt, tính tình Hỗn Độn Thiên Cầu thay đổi rõ rệt. Trầm mặc kiệm lời, mất đi cảm giác tồn tại. Bình thường Hàn Tuyệt cũng thường xuyên quên mất nó. Cho nên hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ. Muốn dùng thiên đạo công đức để giúp đỡ Hỗn Độn Thiên Cầu. Dù sao thì nó cũng là khí vận thần thú, rất khó có thể thoát khỏi thiên đạo, chi bằng lợi dụng thiên đạo công đức. Sau khi Hỗn Độn Thiên Cầu đồng ý, Hàn Tuyệt giữ chặt đầu chó của nó, truyền thiên đạo công đức vào người nó. Công đức có được sau khi ban tên cho U tộc khổng lồ không? Gì sánh được, Hàn Tuyết đã từng chia một phần cho vô lượng kiếm, nhưng so với toàn bộ vẫn chẳng thấm vào đâu. Trên người Hỗn Độn Thiên Cầu có kim quang lóe lên, bao phủ lấy nó. Hàn Tuyệt lấy pháp lực của mình giúp nó hấp thu, thời gian trôi qua từng phút từng giây, 1 năm sau, Hỗn Độn Thiên Cầu vẫn đang hấp thu thiên đạo công đức, nhưng đã không cần Hàn Tuyết giúp đỡ nữa, pháp lực của nó trực tiếp tăng vọt đến thái ất chân tiên cảnh, và vẫn đang tiếp tục tăng lên, thiên đạo công đức quá cường đại. Hàn Tuyệt kêu Hỗn Độn Thiên Cầu ở lại trong động phủ hấp thu, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, còn hắn lại tiếp tục tu luyện. Hiệu quả của thiên đạo công đức mạnh như thế, quá chí mạng, chắc chắn cái giá phải trả cũng rất lớn,

Hắc Ngục Kê tò mò hỏi, các ngươi đều họ Khương, chẳng lẽ có liên quan gì? Khương Dịch gật đầu bảo, tổ tiên của mẫu thân ta từng được Khương Thị cứu, nuôi nấng lớn lên, cho nên mang họ Khương. Tính ra, ta cũng có thể coi là hậu nhân của Khương Độc Cô. Nhưng quan hệ quá xa xôi, chắc hắn ta sẽ không nhận, ta cũng không muốn nhận hắn ta. Hắc Ngục Yêu Quân cũng tò mò hỏi, Khương Độc Cô lợi hại hơn hay Tổ Đồ lợi hại hơn? Tổ Đồ vẫn im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng. Khương Độc Cô, Tổ Đồ dù có mạnh đến đâu cũng bị lượng kiếp ràng buộc. Nhưng Khương Độc Cô lại từng cướp được đại khí vận cho nhân tộc. Còn thường được nghe thánh nhân của nhân giáo giảng đạo, so sánh hai bên thì thân phận Tổ Đồ kém hơn nhiều. Mọi người đều cảm khái không thôi, tiên giới này cất giấu không ít đại năng chi sĩ. Từ sau khi có thêm người bạn tốt là Khương Độc Cô, biểu kiện của Hàn Tuyệt trở nên náo nhiệt hẳn. Thằng nhãi này hàng năm đều dính tập kích từ các đại năng thần bí, thỉnh thoảng còn bị nguyền rủa, nhưng hắn ta không chút sứt mẻ, vẫn luôn buông thả chơi liều. Giỏi chơi liều như vậy mà còn tán thưởng lý niệm cầu tu của mình. Hàn Tuyệt cảm thấy không hợp lẽ thường. Từ sau khi gặp phải Khương Độc Cô, càng ngày Hàn Tuyệt càng cảm thấy cửu u luyện ngục này không an toàn. Nhưng đây là nơi thích hợp cho hắn tu luyện nhất, hắn vẫn muốn cố bám thêm chút nữa. Đợi khi đạt tới lục huyền thần nguyên, hắn sẽ chạy trốn ngay. Thời gian vùn vụt trôi qua, 27 năm vụt tới. Hôm đó, Hàn Tuyệt đang tu luyện, bỗng cảm thấy bất an vô cùng. Cứ như trong vô thức hắn cảm nhận được có chuyện lớn sắp xảy ra. Hắn mở mắt, âm thầm nghĩ, vì sao ta lại có cảm giác bất an? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 1 tỷ năm, đại sự không ổn. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Hắn lại tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là một đại điện, bốc lên xích diễm, từng bóng người phủ ngọn lửa tụ tập lại với nhau. Tất cả đều nhìn về phía một con tam túc kim ô khủng bố phía trước. Chương 530, Kim Ô Thủy Tổ, Tứ Huyền Thần Nguyên. Mặc dù con tam túc kim ô này đang nằm nhưng vẫn cao đến vạn trượng. Trên đỉnh đầu treo một chiếc chuông vàng óng khổng lồ. Tam túc kim ô lẩm bẩm mấy câu thần chú bí ẩn. Chiếc chuông vàng óng khổng lồ kia hơi rung động. Từng văn tự cổ quái tản ra, uốn lượn quanh thân chuông. Lão Tổ Hiển Linh, xin ban cho Kim Ô thần tộc ta thần lực vô thượng, trấn áp chúng sinh. Tam túc Kim Ô bắt đầu niệm đi niệm lại những lời này. Thanh âm càng lúc càng lớn, vang vẳng trong đại điện. Hàn Tuyệt nhướng mày, đây là cái gì? Hỗn độn chung, trong một số cuốn tiểu thuyết hồng hoang từng đề cập, tổ tiên của Kim Ô là Đông Hoàng Thái Nhất cầm hỗn độn chung trong tay. Sau còn gọi là Đông Hoàng chung? Nhưng trong thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất còn có vài thân phận khác, loại nào cũng có, chỉ có một điều có thể khẳng định chắc chắn. Đông Hoàng Thái Nhất là thần minh thời cổ. Một tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ trong chiếc chuông vàng óng khổng lồ, khiến lòng người sợ hãi. Hình ảnh lập tức vỡ vụn, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực. Thật, không ngờ thần cung, yêu đình đổ rồi, lại có càng nhiều thế lực quật khởi, lượng kiếp này giết tới giết lui. Nhưng sao người lại càng ngày càng nhiều hơn? Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn. May là mình không ở lại tiên giới. Tiên giới đúng là vùng đất chư thần loạn đấu. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt chợt cảm giác được thần niệm của Thiên Đế truyền đến từ Thiên Đạo Lệnh. Thiên Đế từng bảo, Hàn Tuyệt đừng liên lạc với mình. Sao giờ Thiên Đế lại chủ động liên hệ với hắn? Xem ra Thiên Đế cũng cảm ứng được Kim Ô thần tộc đang muốn gây chuyện. Hàn Tuyệt kết nối thần thức. Giọng nói của Thiên Đế lập tức truyền đến, ngươi phải cẩn thận đám Kim Ô bên cạnh ngươi, Đế Lãm Thiên của Kim Ô thần tộc chuẩn bị triệu hoán thái cổ Kim Ô. Đến lúc đó huyết mạch chi lực của Kim Ô sẽ cộng hưởng rồi bùng nổ. Còn có thủ đoạn như vậy? Hàn Tuyệt nói, cảm tạ bệ hạ đã nhắc nhở, Kim Ô thần tộc có nhằm vào thiên đình không? Giọng điệu của Thiên Đế có vẻ nặng nề, sẽ có, dù sao thì nếu bọn hắn muốn sáng lập thiên đình yêu tộc thì phải diệt trừ thiên đình này. Thế gian chỉ có thể có một thiên đình, nhưng mà trẫm không sợ, thời gian thiên đình tiên thần tồn tại có thể sánh ngang với thiên đình yêu tộc, có sóng gió nào chúng ta chưa từng trải qua. Hàn Tuyệt yên tâm, tuy nghe có vẻ như Thiên Đế đang chém gió, nhưng chỉ cần không mất lòng tin là tốt rồi. Bệ hạ, chẳng biết ngài có từng nghe nói đến Chu Diễn Ngọc Đế chưa? Hàn Tuyệt giả bộ vô tình hỏi, biết, đó là người đảm nhiệm vị trí thiên đình chi chủ đời thứ ba. Sao ngươi lại hỏi hắn? Không có gì, chỉ là ta từng nghe Đế Thái Bạch nhắc tới Chu Diễn Ngọc Đế. Cực kỳ tôn sùng, hiện tại Hạo Thiên đã xuất thế, liệu Chu Diễn Ngọc Đế có ngóc đầu trở lại không? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Quan hệ giữa trẫm và Chu Diễn Ngọc Đế vô cùng tốt. Trẫm có thể đăng cơ là nhờ có hắn ta trợ giúp. Người một nhà, Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Chu Diễn Ngọc Đế là boss lớn ẩn núp trong bóng tối. Không ngờ lại là chỗ dựa của Thiên Đình. Thiên Đế cười nói, lão nhân gia hắn lợi hại lắm, nhờ có hắn, Thiên Đình mới có thể vĩnh viễn bất diệt. Thì ra là thế, vậy ta yên tâm rồi. Kết thúc cuộc đối thoại. Hàn Tuyệt cau mày, Luân Hồi Tiên Đế và Thiên Đế đều là thủ hạ của Chu Diễn Ngọc Đế. Luân Hồi Tiên Đế với Thiên Đế lại đi ám toán nhau. Chu Du đánh hoàng cái. Hàn Tuyệt cảm thấy không thể tin nổi. Bèn bắt đầu dùng công năng diễn hóa. Luân Hồi Tiên Đế có một lòng với Chu Diễn Ngọc Đế không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không phải. Thì ra là thế, Luân Hồi Tiên Đế làm phản. Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa. Chu Diễn Ngọc Đế có ý đồ mưu hại Thiên Đế không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục, lòng Hàn Tuyệt đã rỉ máu. Tạm thời không, Hàn Tuyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy tương lai Chu Diễn Ngọc Đế sẽ tính ra tung tích của hắn. Nhưng chỉ cần có thể che chở cho Thiên Đế là tốt rồi. Như vậy Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm can đảm, bế quan, nhưng mà vẫn có chỗ không đúng lắm. Trong diễn hóa lần trước, Thiên Đế đã chết mấy lần. Chứng tỏ Chu Diễn Ngọc Đế cũng không ra tay. Hay là Chu Diễn Ngọc Đế cũng đã chết. Hàn Tuyệt nghĩ không ra, đành phải tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Tiếp tục tu luyện, đột phá rồi lại nói. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. 15 năm sau, Hàn Tuyệt nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn bắt đầu trùng kích tứ huyền thần nguyên. 4 năm sau, hắn đột phá thành công. Tứ huyền thần, ngốt. Pháp lực thần nguyên của Hàn Tuyệt bắt đầu tăng vọt. Bản chất cũng lột xác, trở nên càng mạnh hơn. Hắn vừa củng cố tu vi vừa ấn mở giao diện thuộc tính của mình. Họ tên, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 5410, 439.999.999.999.999.999.999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, tu vi, tứ huyền thần nguyên, công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân quả đại đạo, có hy vọng tu thành đại la trước vạn tuổi rồi. Hàn Tuyệt thỏa mãn nghĩ, đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời của hắn. Có lẽ phải cần rất nhiều năm tháng mới tu thành đại la cảnh. 3 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt đã triệt để vững chắc, hắn vốn định chúc mừng một chút. Đột nhiên lại phát hiện không có kẻ địch nào đáng để hắn nguyền rủa chết nữa. Lý Huyền Áo vẫn luôn bị Hàn Tuyệt quấy nhiễu, Lý Đạo Không thì rất nhiệt tình với Hàn Tuyệt. Vì thế hắn cũng ngại tai họa chết Lý Đạo Không, nhỡ đâu Lý Huyền Áo chết rồi, Lý Đạo Không cũng phải chết theo thì sao? Hạo Thiên có thể nguyền rủa chết, nhưng hiện tại hắn đang dùng chung thân thể với Long Hạo. Không tiện nguyền rủa, Thái Tố Thiên đã bị hắn tra rõ, tạm thời không có ác ý với hắn. Chu Diễn Ngọc Đế quá mạnh, không thể đánh rắn động cỏ, Luân Hồi Tiên Đế vẫn có hảo cảm với hắn. Hàn Tuyệt ngại không muốn hại chết người ta, những kẻ địch khác đều chỉ có độ thù hận thấp. Đa số chỉ không thích hoặc chán ghét hắn. Chương 531, Đế Tổ Trung, tuyệt đại thiên kiêu của Thiên Đình 1. Ai, sao đột nhiên lại cảm thấy trống trải thế này? Hàn Tuyệt bất chợt hoài niệm Thiên Đạo Phật Tổ, yêu đế và tổ đồ. Hắn thật quá đáng khinh, nhưng mà như vậy cũng tốt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật, cười, thôi vậy, tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa kiểm tra bưu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đã thành Ách Vận Tiên Đế. Vạn pháp bất xâm, thân thể hóa nhân quả, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần nhận được truyền thừa của chiến thần, bước vào đế cảnh, thành chí tôn tiên đế, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị đệ tử Tiệt Giáo tập kích X6, bạn tốt của ngươi Huyết Minh Hà bị đại năng của nhân tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích, bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyên rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải nguyên rủa thần bí. Tô Kỳ, Kỷ Tiên Thần đều thành tiên đế. Hàn Tuyệt cảm khái vô vàn, mới trước đó không lâu, tiên đế với hắn còn là tồn tại xa không thể với. Mà nay ngay cả các đồ đệ của hắn cũng đã thành tiên đế. Đây là vật đổi sao rời, thời gian không tha một ai. Lại xem tiếp xuống, bên dưới không có quá nhiều tin tức khiến Hàn Tuyệt để tâm. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là khi nào Lý Đạo Không mới bị trọng thương, gặp phải chuẩn thánh Khương Độc Cô tập kích mà hắn ta cũng không bị trọng thương. Có thể đây chỉ là một đợt luận bàn giữa các đệ tử nhân giáo. Lý Đạo Không muốn thu ta làm đệ tử như, vậy mà ta lại một lòng muốn thấy hắn bị đánh tàn phế. Hàn Tuyệt thầm xấu hổ, cảm thấy suy nghĩ của mình rất không nghiêm túc. Hiện tại tiên giới ngư long hỗn tạp, các thế lực răng khắp trốn, trước mắt không thể nhìn ra ai có thể thắng được khí vận của lượng kiếp này. Hàn Tuyệt xem bưu kiện, xong lại gọi tám anh em Hồ Lô ra, từ Hàn Nhất đến Hàn Thất đều là địa tiên Hồ Lô Tinh. Hàn Bát có tư chất Trác Việt, thành hỗn độn Hồ Lô Tinh, tám huynh đệ luôn chuyên tâm tu luyện trên ẩn môn đảo. Nhưng thời gian tu luyện còn ngắn, không thể giết vào top 10 trong ẩn môn đại bỉ, cả Hàn Bát cũng thế. Hàn Tuyệt muốn chỉ dạy cho bọn họ một chút, dẫu sao hiện giờ bọn họ cũng đã mang họ Hàn giống hắn. Có thể coi là con hắn, tám huynh đệ nhà họ Hàn đều rất căng thẳng, đã lâu rồi Hàn Tuyệt không hẹn gặp riêng bọn họ. Các ngươi muốn học thần thông gì? Hàn Tuyệt lên tiếng hỏi, nay thần thông của hắn đã có hơn chục loại, pháp thuật còn nhiều nữa, mà đấy còn là kết quả của việc hắn lười tự mình sáng tạo thêm. Chỗ đó đã đủ để hắn dạy cho các đệ tử trong môn phái. Hàn Bát nói trước, ta muốn học thần thông cường đại nhất, vừa dứt lời, Hàn Nhất đã trừng hắn ta một cái, khiến hắn ta sợ tới mức vội cúi đầu xuống. Các huynh đệ Hồ Lô khác đều rất căng thẳng, sợ nói sai chọc giận Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn thờ ơ không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại đã cười thầm, xem ra đại hội thi đấu trăm năm một lần đã khiến nội bộ ẩn môn xuất hiện cạnh tranh, điều này cũng tốt, bởi như vậy, ngoại trừ ai mạnh ai yếu ra bọn họ không còn phiền não gì khác. Cũng sẽ không có áp lực thì sao có thể tiến bộ. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta sẽ truyền cho các ngươi ngũ hành thần quang, khi tu luyện thần thông này đến cực hạn, không gì không quét được. Vạn pháp đều có thể phá, hy vọng các ngươi có thể phát dương quang đại thần thông này. Nghe vậy, tám huynh đệ lập tức kích động, vội dập đầu bái tạ Hàn Tuyệt. Nửa năm sau, bọn họ rời khỏi động phủ, bị những người khác vây kín, tất cả đều tò mò muốn biết bọn họ đã học được thần thông gì. Đối với việc này, tám huynh đệ tỏ thái độ thần bí y hệt Lệ Giao. Đợi lần thi đấu tiếp theo sẽ biết, Hàn Nhất hăm hở nói, trừ Hàn Bát. Sáu Hồ Lô Tinh khác đều lộ vẻ đắc ý, Hắc Ngục Kê suýt thì tức chết. Bao giờ mới tới lượt Kê Gia? Kê Gia vốn là người nghe lời nhất. Tuân Trường An tức giận nói, Chu Tước lần trước không tính là phần thưởng sao? Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế Chu Minh Nguyệt và Tử Vi Đại Đế chuyển thế Lữ Hóa Hư đều gật đầu, bọn hắn mới là đám đệ tử không được để ý đến đây này. Nhưng vì bối phận quá thấp, bọn hắn không dám chủ động tìm Hàn Tuyệt, dưới tàng phù tang thụ. Hỗn độn thiên cầu phe phẩy cái đuôi to, lười biếng nói, từng lứa một xếp hàng đi, tám huynh đệ bọn hắn họ Hàn, các ngươi cũng họ Hàn chắc. Chu Minh Nguyệt hét lên, kể từ hôm nay, ta là Hàn Minh Nguyệt. Lữ Hồ Hư nghe thế bèn che mặt xấu hổ, hắn ta không mặt dày như Chu Minh Nguyệt. Đồ Linh Nhi bĩu môi nói, tiếp theo nhất định là ta. Kim Ô Hoàng lại không chịu nổi bèn nói, tại sao lại là ngươi, ngươi đã đi vào mấy lần rồi còn gì? Mọi người bắt đầu ồn ào cãi cọ, đương nhiên, phần lớn là giỡn chơi với nhau thôi chứ không thực sự đố kỵ. Dẫu sao bọn hắn cũng đều sống dưới sự che chở của Hàn Tuyệt. Đoạn Hồng Trần ngồi trong góc, chau mày, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Trong một đại điện xích diễm, Đế Lãm thiên hóa thành hình người, ngồi trên đế tọa, Long Hạo dẫn theo 7 vị đại năng của chân long tộc đi vào trong điện. Hai bên đều là trưởng lão của Kim Ô thần tộc, Đế Lãm thiên uy nghiêm đánh giá Long Hạo. Đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Long Hạo dừng bước, ôm quyền cười nói, tại hạ Long Hạo, Long Đế của Long Đình, bái kiến tộc trưởng Kim Ô thần tộc. Đế Lãm Thiên quét mắt nhìn một lượt 7 người sau lưng Long Hạo. Bình thản nói, ngươi đã được chân long tộc trợ giúp còn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn liên hợp với ta? Từ xưa tới nay, Kim Ô thần tộc và chân long tộc vốn không ưa nhau. Kim Ô thường tự xưng lấy rồng làm thức ăn. Chân long tộc há có thể dễ dàng bỏ qua. Hai tộc thường xuyên chém giết nhau, coi nhau như kẻ thù truyền kiếp. Chương 532, Đế Tổ Trung, tuyệt đại thiên kiêu của thiên đình hai. Long Hạo nhìn chằm chằm vào Đế Lãm Thiên, nói, hiện tiên giới đã là bàn cờ chủ chốt của thiên đạo. Ta người đều là quân cờ, nhưng người ta liên thủ có thể thành người đánh cờ. Ta nghe nói Kim Ô thần tộc đã đánh thức Đế Tổ Trung. Hẳn các người cũng không muốn làm quân cờ. Đế Lãm Thiên khinh miệt nói, nếu ngươi đã biết đế tổ chung, dựa vào cái gì mà ngươi dám đến đây? Hắn ta nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái, đế tổ chung to lớn sừng sững đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tựa như Thái Sơn treo giữa không trung, có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào, Long Hạo lại làm như không thấy đế tổ chung treo trên đỉnh đầu. Hắn ta mỉm cười nói, đế tổ chung có thể trấn áp thánh nhân sao? Nghe vậy, sắc mặt đế lãm thiên lập tức xa sầm xuống, ta muốn lật đổ thiên đình, ta muốn làm thiên đế, ta ngưng cùng ngươi thành nhị đế của thiên đình, giống như tứ cực đại đế của thiên đình, ngươi trưởng thiên ta trưởng địa, thế nào? Ánh mắt Long Hạo sáng rực lên, nhìn thẳng vào đế lãm thiên nói, đế lãm thiên hỏi lại, chẳng lẽ thiên đế không truyền ngôi cho ngươi? Ngươi đã là nhi tử mạnh nhất của thiên đế, hắn tị hiềm, lại tin lời thánh nhân, cho rằng thiên đế tiếp nhiệm nên là phàm nhân. Ha, phàm nhân nào? Dường như tam đại thần tướng đều xuất thân nhân tộc thì phải. Đúng thế, nếu ngươi đã biết hẳn cũng không cần phải hoài nghi động cơ của ta nữa. Nhưng ngươi có tư cách sao? Đế lãm thiên lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng Long Hạo. Hắn ta thấy Long Hạo còn non lắm, mới có mấy ngàn tuổi, còn chưa bằng một chớp mắt của hắn ta. Hắn thiếu tư cách, vậy chấm thì sao? Trong cơ thể Long Hạo đột nhiên phát ra một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Từng tia long khí màu vàng kim tràn ra bên ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người kim quang. Đó chính là Hạo Thiên. Đế lãm thiên biến sắc, nheo mắt nói, Hạo Thiên, không ngờ tiền bối còn sống. Hạo Thiên nói, ngươi đã gọi chấm một tiếng tiền bối, vậy có nguyện ý hợp tác? Chấm sẽ đối phó với vị đứng sau lưng thiên đình kia. Vậy không thành vấn đề. Đế lãm thiên trực tiếp đồng ý. Hạo Thiên cười nói, ngươi bàn bạc với hắn đi. Nói xong, hắn ta hóa thành mây khói tiêu tán, song quyền đang siết chặt trong tay áo của Long Hạo cũng từ từ buông lỏng. Hắn ta chỉ đang cố giả bộ tự tin mà thôi. Cảm giác áp bách do đế tổ chung treo trên đỉnh đầu mang tới cũng không phải chuyện đùa. Đế lãm thiên nhìn chằm chằm Long Hạo hồi lâu sau, đột nhiên hắn ta cười hỏi, nghe nói sư phụ ngươi là một vị thiên kiêu được thiên đế chú trọng bồi dưỡng. Khương Dịch tộc ta nhờ được hắn báo tin mới được cứu thoát. Sư phụ ngươi tu hành thế nào? Tu vi hiện tại ra sao? Long Hạo cười nói, ta cũng không rõ lắm. Có điều, nghe phụ hoàng ta nói, hẳn hiện tại sư phụ mới hơn 5.000 tuổi. Lấy tư chất của hắn, chí ít cũng phải đến tu vi ngũ chuyển tiên đế. Còn người đế lãm thiên co rút lại, cảm khái. Mới hơn 5.000 tuổi đã đạt tới ngũ chuyển tiên đế. Thiên tự bực này còn mạnh hơn cả đạo chí tôn của thần cung. Không đúng, hẳn nên nói là đạo chí tôn của thiên đình. Ánh mắt Long Hạo lộ vẻ kính sợ. Nói, sư phụ ta không nhập kiếp, nhưng thiên tư của hắn thuộc hàng tuyệt đỉnh. Sau này sẽ trở thành đại năng hàng đầu trong thiên địa. Hắn cũng sẽ trở thành trụ cột của thiên đình mới của chúng ta. Đế lãm thiên nảy sinh hào cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là tam tinh, nhìn hàng chữ đột nhiên nhảy ra trước mặt, Hàn Tuyệt cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nếu là độ thiện cảm thì chẳng sao, nếu là độ tu hận, vậy đế lãm thiên có chuyện rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thời gian trôi nhanh, đã 10 năm kể từ khi hắn truyền thần thông, cho 8 anh em họ Hàn. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi động phủ, chuẩn bị giảng đạo cho đệ tử ẩn môn. Phương Lương, Tô Kỳ, Long Hạo ở bên ngoài đang đột phá nhanh chóng. Hắn không thể khiến các đệ tử ở trên đảo bị rớt lại phía sau. Bởi nếu như vậy, đợi khi đám người Tô Kỳ trở về sẽ khiến các đệ tử ở lại trên đảo bị đả kích lớn tới cỡ nào. Hàn Tuyệt không cho phép tình huống này xảy ra. Mọi người chuẩn bị nghe đạo. Giọng Hàn Tuyệt vang vọng khắp đảo. Các thành viên u tộc phân tán khắp đảo vừa nghe nói thế lập tức kích động cực kỳ. Bọn hắn vẫn luôn hoài niệm tháng ngày Hàn Tuyệt giảng đạo. Loại cảm giác linh cảm đạo pháp nổ tung kia thật khiến người ta khó quên. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, ngay cả Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng ra khỏi động phủ. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, hắn liếc nhìn về phía Thường Nguyệt Nhi, vị sư tỷ này vẫn luôn bế quan. Mấy trăm năm gần đây, trừ lúc hắn giảng đạo, thời gian còn lại nàng gần như không hề bước chân ra ngoài. Cũng không biết nàng đang nghiên cứu cái gì. Tu vi của Thường Nguyệt Nhi cũng miễn cưỡng tính là theo kịp bước chân mọi người, hiện đã là Thái Ất Thiên Tiên. Hàn Tuyệt chỉ hơi tò mò, bình thường hắn cũng lười bỏ thời gian quan sát nàng. Theo tiếng giảng đạo của Hàn Tuyệt phát ra, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lần giảng đạo này kéo dài liên tục 5 năm. Sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt lập tức về Tiên Thiên Động phủ tu luyện. các đệ tử và người của U tộc đều chưa hồi phục tinh thần. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục luân hồi, diệt thế Hắc Liên, lẳng lặng xuất thần, ánh mắt hắn xuyên qua vách động phủ, thấy rõ trạng thái của tất cả mọi người, có người mừng đến chảy nước mắt, lại có người ưu sầu ủ rột, có người nôn nóng khó dằn lòng, cũng có người mặt mày ảm đạm, tất cả đều đang vì ngộ đạo của bản thân. Hàn Tuyệt lại thấy được chúng sinh muôn màu, tiên thần cao, cao tại thượng, khi quan sát nhân thế, bọn hắn có từng vì sự khó khăn của phàm nhân mà xúc động. Nhìn về quá khứ, mạch suy nghĩ của Hàn Tuyệt bay về dược viên ngoại môn Ngọc Thanh Thánh Tông. Theo đám nô bộc ngày ngày trồng trọt, chăm sóc dược thảo, hắn thấy được Thiết lão, hắn ta vẫn lạnh lùng như trước, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm, vui buồn khó đoán, hắn thấy được phụ mẫu của hắn kiếp này, chẳng biết vì sao, hắn đã không còn nhìn rõ mặt mũi của bọn họ. Chương 533, ngộ đạo sinh tử, tâm ma của người ứng kiếp, rõ ràng Hàn Tuyệt là người sống hai đời, trí nhớ không tầm thường, có thể nhớ kỹ tất cả mọi người, nhưng lại không cách nào nhớ ra được phụ mẫu của chính mình. Có lẽ là hắn không muốn nhớ, chỉ có điều trong lòng hắn không muốn thừa nhận. Thời gian vùn vụt trôi đi, những khuôn mặt từng gặp đời này vun vút lướt qua trước mắt hắn. Như một thước phim đang được tua nhanh, tất cả đều chẳng khác nào ảo ảnh lướt vội. Có người mặt tươi cười, có người phẫn nộ, lại có người ghen ghét. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều như mây khói tan mau. Hàn Tuyệt lặng lẽ cảm khái trong lòng. Dần dần, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Đó chẳng phải thứ hắn muốn theo đuổi sao? Điều hắn muốn chính là bất tử bất diệt. Hắn muốn vượt qua tất cả người tu hành, trở thành kẻ cường đại nhất. Đây cũng là sinh tử. Sinh tử tức chúng sinh đều sinh tử. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, pháp lực thần nguyên cộng hưởng, tu vi chợt tăng vọt. Đây cũng là ngộ đạo. Có đôi khi, đột nhiên hiểu ra thiên địa chân nghĩa, đại đạo chân lý là có thể tăng cường đạo hạnh. Lúc trước Hàn Tuyệt thường thấy điều này trong bưu kiện. Chỉ tiếc, thời gian tu vi tăng vọt không kéo dài bao lâu. Hắn muốn đột phá tới ngũ huyền thần nguyên thì phải nỗ lực hơn nữa. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi, Long Hạo bị bạn tốt của ngươi đại thần tướng tập kích. Bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị Chân Long tộc tập kích X10827. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị đồ đệ của ngươi Long Hạo tập kích. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên hiến tế linh hồn, triệu hoán Kim Ô Thủy Tổ. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên gõ Chí Bảo Thiên Đạo Đế Tổ chung. Khí vận của Thiên Đình bị hao tổn. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công vì nguyền rủa quá nhiều mà bị vận rủi quấn thân. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị đại năng thần bí tập kích, bị trấn áp trong tuyệt địa. Cuối cùng Long Hạo vẫn khai chiến với Thiên Đế. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Phụ tử thương tổn lẫn nhau, thật bi thảm. Kim thần tộc cũng giỏi thật, từ bưu kiện có thể thấy bọn hắn có thể đấu ngang tay với Thiên Đình, nhất là Đế Lãm Thiên, hắn ta còn có thể dựa vào chí bảo để hao tổn khí vận của Thiên Đình. Hàn Tuyệt còn chú ý tới tình huống của Khương Độc Cô, cuối cùng thằng nhãi này cũng lật xe, rốt cuộc đó là tồn tại như thế nào? Nếu là thánh nhân đã có thông báo rồi, xem ra thực lực của Khương Độc Cô cũng không phải cường đại nhất dưới thánh nhân. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn, tiếp, nhiệt huyết dâng trào, đây chính là lượng kiếp sao? Thật kích thích, nếu có thể livestream thì hay rồi. Hàn Tuyệt cũng chỉ nghĩ chút thôi, chứ hắn không muốn ra ngoài. Lượng kiếp này không phải thời đại hắn có thể chúa tể phong vân. Hắn phải làm người vô hình mới an toàn. Nghỉ ngơi mấy ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Từ 10 năm trước, sau khi kết thúc đợt giảng đạo kia, ẩn môn lại dấy lên phong trào bế quan. Chủ yếu là vì Lệ Giao đã chuẩn bị chứng đế, nàng tới ngọn núi lớn ở phía sau tĩnh tọa một mình, không để bất cứ ai quấy rầy. Sau Lệ Giao, đám Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, Hắc Mục Kê cũng bắt chước theo, bọn họ không muốn bị nàng vượt quá xa. Ngay cả Khương Dịch cũng bị Lệ Giao kích thích, nữ tử này có thiên phú quá đỉnh. Điều đáng nhắc tới là Hỗn Độn Hồ Lô Tinh Hàn Bát cũng quật khởi. Từ sau khi nghe giảng đạo xong, hắn ta như được thông suốt, tu hành tiến bộ cực nhanh, ngay cả Sở Thế Nhân cũng phải cảm khái. Chớp mắt, lại 10 năm trôi qua, Đoạn Hồng Trần bỗng tới, muốn gặp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, đồng ý để hắn đi vào. Đoạn Hồng Trần, tam chuyển tiên đế, ứng kiếp mà sinh, cổ thần chuyển thế, từng tham dự vô lượng đại kiếp mà vẫn lạc, tàn hồn cùng với thiên địa nghiệp lực bị trấn áp ở M gian. Trải qua vô số đổi thay, nghiệp lực sản sinh ra thân thể, tàn hồn sinh ra linh trí, có thể hấp thụ nghiệp lực để biến cường, nhưng hắn không thể tiêu hóa nghiệp lực. Trước mắt độ hào cảm là ngũ tinh, sau khi tới ẩn môn đảo, tu vi của hắn ta đã tăng lên tới nhị chuyển, có thể nói là thần tốc, nhưng dường như hắn ta vẫn có chút bất mãn. Dù sao, hắn ta cũng là người ứng kiếp. Đoạn Hồng Trần quỳ lại trước mặt Hàn Tuyệt, cắn răng nói, môn chủ, ta muốn nhập kiếp, gần đây khi tu hành xuất hiện tâm ma, chỉ sợ là do thiên đạo quấy phá, nếu ta không nhập kiếp, đạo tâm khó có thể vững chắc được, ta thề, chỉ cần ta còn sống ta vĩnh viễn là đệ tử ẩn môn. Ta sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức gì về ngài. Cũng tuyệt không làm bất cứ chuyện gì gây nguy hại cho ẩn môn. Rõ ràng hắn ta đã phải lấy dũng khí rất lớn mới có thể nói ra những lời này. Dẫu sao hắn ta cũng từng là tù nhân, vốn không có tư cách đưa ra yêu cầu. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm hắn ta, không trả lời ngay, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Đoạn Hồng Trần không khỏi sợ hãi. Không ổn, môn chủ sắp tức giận. Đoạn Hồng Trần cắn chặt răng, không dám ngẩng nhìn Hàn Tuyệt, cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ bị tâm ma hại chết, chi bằng liều mạng một phen. Được, đi đi, giọng của Hàn Tuyệt đột nhiên vang lên, Đoạn Hồng Trần ngẩn người, hắn ta còn tưởng mình nghe lầm. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, phát hiện Hàn Tuyệt đang mỉm cười nhìn mình, so với lúc trước hệt như thể hai người. Hào cảm của Đoạn Hồng Trần dành cho ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ hào cảm là lục tinh, cảm tạ môn chủ. Nếu ta vượt qua được kiếp nạn này, ta nhất định sẽ trở về cùng ngài cộng phó đại đạo. Không được ngài cho phép, ta tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu đi ra ngoài nữa. Đoạn Hồng Trần kích động nói, sau đó hắn ta liên tục dập đầu mấy cái thật vang. Chương 534, ngược dòng quật khởi, không thể tha thứ. Hàn Tuyệt bảo, dù sao đây cũng là mệnh số của ngươi. Chỉ cần ngươi còn cảm thấy mình thuộc về ẩn môn, ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào. Có điều ngươi đừng nên vọng tưởng ta sẽ đi cứu ngươi, giúp ngươi, chí ít trong lượng kiếp, ta sẽ không ra tay. Đây là cách để ngươi chịu trách nhiệm với ta, cũng là với toàn bộ ẩn môn này. Đoạn Hồng Trần gật đầu thật mạnh, nói, ta hiểu cả, thực ra ở ẩn môn ta sống rất tốt, ngài chưa bao giờ bạc đãi ta, ta vẫn luôn cảm kích vô cùng, tuyệt đối sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho ẩn môn. Nếu ngày sau ta có thể tranh được đại khí vận, nhất định sẽ báo đáp ẩn môn. Hàn Tuyệt nhắm mắt, xua xua tay, ý bảo hắn ta có thể lui ra. Đoạn Hồng Trần đứng dậy hành lễ rồi mới rời đi. Hàn Tuyệt không truyền, thụ thỉnh thần thuật cho hắn ta. Tuy độ hào cảm của hắn ta với Hàn Tuyệt đã lên tới lục tinh, nhưng hào cảm của Hàn Tuyệt với hắn ta lại chỉ có hạn. Huống chi thằng nhãi này còn là người ứng kiếp. 89/10 Đoạn Hồng Trần sẽ phải chết. Trong lượng kiếp, nhiều người ứng kiếp như vậy, cuối cùng sống sót được mấy người? Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng cho đám thiên đế, Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Chu Phàm, không ít bạn tốt của hắn đều trở thành người ứng kiếp. Đoán chừng phải chết rớt vài người, bằng không thì không hợp lý. Hàn Tuyệt hy vọng bọn hắn có thể sống sót cả, nhưng nếu có người chết đi thật, hắn chỉ có thể mặc niệm cho họ. Lấy tu vi hiện tại của Hàn Tuyệt, hắn không có khả năng đi liều mạng vì người khác hay là phó thác tính mạng của mình cho người khác. Dù là thiên đế cũng vậy thôi. Mặc dù thiên đế rất tốt với Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt sẽ chỉ giúp thiên đế dưới tình huống không đe dọa đến tính mạng mình. Nếu phải lựa chọn giữa tính mạng của mình với thiên đế, Hàn Tuyệt chắc chắn sẽ chọn mình. Bất luận đổi thiên đế thành kẻ nào, kết quả đều như vậy. Nếu hắn cũng chết đi, vậy tất cả còn ý nghĩa gì nữa đâu. Trong năm tháng tu hành dằng dặc, Hàn Tuyệt vẫn luôn cảnh tỉnh bản thân, không được quên sơ tâm. Có lẽ chờ khi hắn tu hành tới tận cùng, hắn sẽ có thể hài lòng như ý, muốn gì được nấy, bao gồm cả việc bù đắp những tiếc nuối khi xưa. Việc Đoạn Hồng Trần rời khỏi ẩn môn gây ra rung chuyển không nhỏ, dẫu sao đám người cũng từng ở chung với nhau lâu như vậy, hiển nhiên phải có tình cảm, bởi vậy bọn hắn bắt đầu thảo luận về người ứng kiếp. Sở Thế Nhân là Thế Tôn Phật Tổ, biết nhiều nhất, bèn phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu thế nào là người ứng kiếp. Hàn Tuyệt không để ý bọn họ đang bàn chuyện gì, chỉ tĩnh tâm tu luyện. Đời người chính là như thế, luôn có người muốn tới, cũng luôn có người phải đi. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, mục tiêu của hắn là đạt tới Đại La Cảnh. Đạt tới Tứ Huyền Thần Nguyên đã đi được nửa đường tới Đại La Cảnh rồi. Năm tháng thoi đưa, 40 năm trôi qua nhanh như chớp. Trong thời gian này, Hình Hồng Tuyền dùng thỉnh thần thuật triệu hoán Hàn Tuyệt một lần. Mất nửa năm, Hàn Tuyệt mới lại trở về. Việc này không tính là hành xác. Đối với Hàn Tuyệt đây chỉ như một đợt du lịch thả lỏng. Hình Hồng Tuyền luôn có cách để lấy lòng Hàn Tuyệt, nàng lúc nào cũng nhiệt tình với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không thể không truyền thụ thần thông cho nàng, giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Tình cảm vốn là như vậy, luôn phải có qua có lại. Nếu chỉ có một phía trả giá thì thật không đúng, cũng không công bằng. Hôm nay, Hàn Tuyệt dừng tu luyện, lấy ếch vận thư ra, tùy tiện nguyền rủa Lý Huyền Áo một chút cho vui. Hắn thảnh thơi kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của người Đoạn Hồng Trần gia nhập Hắc Ám Giáo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị bạn tốt của ngươi Huyết Minh Hà nguyền rủa. Ếch vận quấn thân, nảy sinh tâm ma. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm đột phá trong sinh tử, ngộ được sát phạt đại đạo, chứng được đế cảnh. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi trong người có chí bảo nên không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên được khí vận tiệt giáo thể Hồ Quán Đình, tu vi tăng vọt, trở thành người ứng kiếp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ mang theo ếch vận vô hạn độ trở về thiên đạo, bị thiên đạo trấn áp. Thằng nhãi Đoạn Hồng Trần này thế mà lại trực tiếp gia nhập Hắc Ám Giáo. Xem ra hắn ta có quan hệ không cạn với Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà rất biết điều, thực sự luôn hết sức nỗ lực giúp Thiên Đế, nhưng thấy Long Hạo gặp chuyện chẳng lành, trong lòng Hàn Tuyệt cũng cảm thấy khó chịu. Lại xem xuống dưới, Chu Phàm chứng đế, đây là chuyện khiến Hàn Tuyệt khiếp sợ nhất. Thằng nhãi này đích thị là vai chính rồi. Hàn Tuyệt gặp được hắn ta từ rất sớm, tư chất bình thường, nhưng luôn có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Những chuyện hắn ta từng trải qua tuyệt đối là quá trình phấn đấu của nam chính truyện huyền. Hơn nữa, từ sau khi phi thăng, thằng nhãi này thế như trẻ tre, chỉ tăng không giảm, liên tục lội ngược dòng, đến nay đã mạnh mẽ chứng đế. Nếu thằng nhãi này có thể sống sót trong lượng kiếp, tương lai không thể lường trước được. Nhưng Hàn Tuyệt vẫn không thể nào hiểu được, Chu Phàm dựa vào cái gì mà đỉnh được như thế. Cũng may, trước nay Chu Phàm vẫn luôn có hảo cảm với hắn, độ hảo cảm luôn không giảm xuống, sẽ không tạo thành uy hiếp với hắn. Đế Lãm Thiên bị Lý Đạo không đánh trọng thương, đối với chuyện này, Hàn Tuyệt lại muốn ngả mũ kính nể Lý Đạo không. Quả nhiên thằng nhãi này vẫn duy trì bất bại. Khương Độc Cô cũng đã ngã xuống, nhưng Lý Đạo không còn đang nhảy nhót. Hoàng Tôn Thiên thành người ứng kiếp, thật bất hạnh. Cả Tô Kỳ nữa, quay trở lại nhanh như vậy là muốn khuấy cho lượng kiếp loạn thêm tí nữa sao? Hàn Tuyệt xem hồi lâu, trong lòng chỉ có một cảm giác, lượng kiếp đang tăng lên, nguy hiểm, càng ngày càng nguy hiểm. Hàn Tuyệt cảm thấy mình cần sớm ngày thành tựu Đại La, như vậy có khi còn có thể giúp hệ thống thăng cấp hoặc đạo tràng thăng cấp, từ đó hắn cũng được an toàn hơn. Chương 535, cuộc chiến nhân thần, vạn tượng bồ đề thụ một. Ôm suy nghĩ như vậy, Hàn Tuyệt nguyền rủa Lý Huyền Áo xong lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần tập hợp, xôn xao nhốn nháo như chợ vỡ. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Đại Thần Tướng, Võ Thần Tướng, Thiên Thần Tướng đều đang có mặt. Thiên Đế rời mắt về phía Thiên Thần Tướng. Trong ba Đại Thần Tướng, khí thế của Thiên Thần Tướng là mạnh nhất. Trước đó, ở Thiên Môn, hắn ta từng mở ra cuộc chiến tranh đoạt khí vận chiến thần. Đã bao nhiêu năm trôi qua, không một vị chiến thần nào thắng nổi hắn ta. Cho đến hôm nay, không còn người nào dám khiêu chiến. Khí vận quán thân, Thiên Thần Tướng đã là tối cường chiến thần được thiên đạo công nhận. Võ Thần Tướng chú ý tới ánh mắt của Thiên Đế, âm thầm bĩu môi. Lý Huyền Áo cũng đang quan sát Thiên Thần Tướng. Hắn ta cười cười trêu ghẹo, Thiên Thần Tướng, cảm giác thành Đại La thế nào? Thiên Thần Tướng bình thản như không, nói ra sợ ngươi không hiểu được. Sắc mặt Lý Huyền Áo lập tức xanh lè. Lý Đạo Không nheo mắt cười bảo, lúc nào rảnh luận bàn chút xem, để ta dạy ngươi Đại La chiến đấu như thế nào. Đối mặt với Lý Đạo Không, Thiên Thần Tướng lập tức hừng hực chiến ý, nhưng hắn ta không tiếp lời. Thiên Đế bỗng lên tiếng, Long Đình và Kim Ô thần tộc đã liên hợp với nhau. Tuy bọn chúng đã thua, trong thời gian ngắn tới khó có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng Thiên Đình lại đang phải đối mặt với một địch nhân mới. Về nhân tộc, các ngươi thấy thế nào? Thiên Đế vừa dứt lời, toàn bộ thần tiên đều ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế. Ánh mắt khác nhau, từ khi lượng kiếp bắt đầu, các thánh triều của nhân tộc đã tập kết lại, nay đã thành thế, bọn họ không tin tiên thần, không tin thánh nhân, cho nên công bố vì nhân tộc mà chiến. Nhân tộc là vai chính của thiên đạo, ưu thế lớn nhất chính là nhân số cùng mạng lưới giao thiệp rộng khắp. Hầu như tất cả các thể lực đều có người của nhân tộc. Lý đạo không mở lời đầu tiên, mặc dù nhân giáo lấy nhân tộc làm gốc, nhưng giờ đây, nhân tộc bị Cổ Vũ gia nhập đảo loạn thế cục, nên cho bọn họ một bài học. Bọn họ vốn đã được thiên đạo ưu ái, vậy mà còn mơ tưởng chấp chưởng thiên đạo, dĩ hạ phạm thượng, không thể tha thứ. Đại đệ tử của nhân giáo vừa lên tiếng, các tiên thần khác lập tức xôn xao phát biểu, có người ủng hộ việc trấn áp nhân tộc, cũng có tiên thần kiến nghị nên khuyên bảo nhân tộc. Các thể loại cách nói nhiều như mây, khiến Lăng Tiêu Bảo Điện lại ồn ào như chợ. Thiên Đế lặng lặng lắng nghe, chính hắn cũng đang phải suy tư vấn đề này, nếu đối phó với nhân tộc sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái. Hiện nay, đại bộ phận tiên thần của thiên đình đều xuất thân từ nhân tộc. Nếu nhằm vào nhân tộc nhất định sẽ khiến quân tâm rung chuyển. Nếu để mặc nhân tộc lớn mạnh, chưa biết chừng đám tiên thần này sẽ vứt bỏ thiên đình, trở về với nhân tộc. Đây quả là một lựa chọn khó khăn. Hồi lâu sau, Thiên Đế vung tay, toàn bộ tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều yên tĩnh lại. Hắn ta chậm rãi cất tiếng, cảnh cáo nhân tộc, nếu còn khăng khăng cố ý, thiên đình sẽ cho thế nhân biết sức mạnh của tiên thần là như thế nào. Lời vừa được thốt ra, sắc mặt các tiên thần đều thay đổi, ai nấy đều nảy ra suy nghĩ riêng của mình. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhảy ra 4 hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy thiên đình đang khai chiến với nhân tộc. Ngươi có các lựa chọn dưới đây. 1. Ủng hộ nhân tộc, tranh đoạt đại khí vận cho nhân tộc, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Ủng hộ thiên đình, tranh đoạt đại khí vận cho tiên thần, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo, một món chí bảo. 3. Khiêm tốn tu luyện, tuyệt không nhập kiếp, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo, một thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Thiên đình khai chiến với nhân tộc rồi. Hàn Tuyệt bất chợt nghĩ tới hơn 4.000 năm trước, khi thiên đình vây đánh phàm giới, hắn cũng từng vì nhân tộc mà chiến đấu chống lại tiên thần. Tuy thiên đế có ơn với Hàn Tuyệt nhưng, Hàn Tuyệt sẽ không quên tư thái cao cao tại thượng của đám tiên thần ngày ấy. Nếu không nhờ hắn có tư chất vượt trội, Diêu giới đã sớm biến mất, mà thiên đế cũng không tốt với hắn như vậy. Đây cũng là hiện thực. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa yên lặng, chọn lựa chọn thứ ba. Hắn không để tâm đến toàn thể nhân tộc. Hắn chỉ quan tâm đến nhân tộc ở Diêu giới, hắn còn chưa đủ sức để che chở toàn bộ nhân tộc khắp chư thiên vạn giới. Hắn ghi nhớ ơn của thiên đế, nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm tình với thiên đình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn không muốn dấn thân vào nguy hiểm. Chúc mừng ngươi thu được một mảnh vỡ, đại đạo, một thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Chúc mừng ngươi nhận được vạn tượng bồ đề thụ, vạn tượng bồ đề thụ, thái cổ thần thụ. Tu luyện dưới tàng cây này có thể tăng cao ngộ tính, đồng thời đề cao tiên thiên chi khí. Cây này khá đấy. Hàn Tuyệt lấy vạn tượng bồ đề thụ ra xem, giờ nó mới là cây giống. Hắn đứng dậy mang cây giống vạn tượng bồ đề đi ra khỏi động phủ. Mọi người trong ẩn môn thấy hắn đi ra bèn đứng cả dậy. Hàn Tuyệt không nhìn bọn họ, đi thẳng về phía giữa sườn núi. Những người khác đều vội đi theo, càng lúc càng đông người. Đi tới sườn núi, Hàn Tuyệt trồng vạn tượng bồ đề thụ xuống, Sở Thế Nhân quan sát một chốc, thở dài, nói, đây là cây bồ đề, hơn nữa phẩm giai còn rất cao, ngay cả Phật môn cũng không có cây bồ đề nào có phẩm giai cao như vậy. Những người khác không khỏi, tò mò nhìn chăm chăm vào vạn tượng bồ đề thụ. Hàn Tuyệt lên tiếng, cây này có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí, thích hợp cho thần cảnh tu luyện, cũng có thể tăng cường ngộ tính, các ngươi phải bảo vệ nó cẩn thận. Đây là chí bảo cho các ngươi tu hành, chỉ cần nó khỏe mạnh trưởng thành sẽ có trợ giúp rất lớn đối với các ngươi. Song, trước khi nó hoàn toàn trưởng thành, không ai được phép tu luyện bên cạnh nó, để tránh cướp mất linh khí thuộc về nó. Hiểu chứ? Chương 536, cuộc chiến nhân thần, vạn tượng bồ đề thụ 2, mọi người đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vạn tượng bồ đề thụ càng ngày càng nóng bỏng. Thần thụ cỡ này, ai mà không dao động? Hàn Tuyệt không nói gì thêm, quay đầu bước đi, mọi người vây quanh vạn tượng bồ đề thụ chỉ trỏ bàn tán. Mọi người rất kinh ngạc vì Hàn Tuyệt có thể lấy ra chí bảo bực này. Ngày thường Hàn Tuyệt vẫn một mực bế quan, chí bảo bực này hắn lấy ở đâu ra? Thiên đình ban cho, không thể nào, theo lời Sở Thế Nhân,